Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 141 nhỏ mai, góc truyện audio.com, ngồi nhâm nhi ly rượu với thằng A Lát thì Nguyên Băng kéo đến đầy đủ, kêu thêm chai Chivas 21 ra nữa để uống cho có không khí ngày Tết ấy. Mày nhỏ mơ ngọc vẫn còn bực tôi thì phải, nhỏ vẫn nhìn tôi hậm hực lắm, Tết này có tiết mục nào không mấy đứa? Thằng A hỏi, nhậu đê, thằng đờ lên tiếng, ở nhà ngủ, nhỏ Linh nói, đi chơi đê, chật quính bài đê. Tôi nói, he he mạnh miệng mày, nhắm đủ tiền chung tụi tao không đấy? Thằng A nheo mắt thách thức, ngon, cứ nhào vô đây kiếm ăn nè. Tôi cười hì hì nói, thế địa điểm ở đâu? Thảo Vi hỏi, nhà tôi, vậy nhé mấy đứa? Tôi nói, rồi chốt, à mà nhỏ Thi đâu mất rồi? Mơ Ngọc nhận thấy sự thiếu vắng của nhỏ Thi nên hỏi, mới về nhà có tí chuyện. Sao thế, có con nhỏ kia bị dính thuốc trên đây, mới nhờ nhỏ Thi mang con đó về nhà dùm. Tôi nói, nhằm nhi giết thời gian, lát thì nhỏ Thi cũng tới, lại tiếp tục cuộc chơi đến mãi khuya mới kết thúc. Thế rồi ai về nhà nấy, tôi thì về nhà một mình, còn thằng A thì đưa Mơ Ngọc với nhỏ Thi về nhà rồi mới trở về đây. Về nhà tôi cầm đi Thi trên tay, chờ đợi một chút gì đó gọi là tin tức từ em. Nhưng mà hy vọng trong vô vọng mà thôi, vì những ngày này tôi đã để em dành trọn thời gian bên gia đình rồi kia mà. Thở dài nhìn ra bầu trời đêm, chút suy tư vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí của tôi. Cái lạnh của mùa đông vẫn chưa dứt, vẫn lạnh lẽo cắt da cắt thịt mỗi khi đêm về. Có lẽ tại vì thiếu vắng em ở nơi đây nên không khí trở nên lạnh hơn thì phải. Sáng hôm sau khi thức dậy, làm VSCN qua loa rồi tôi phi xe về bên nhà mẹ. Phải về đây để coi cái con nhỏ kia tỉnh chưa, còn thu tiền của nó rồi trả nó về cho ba má của nó nữa. Cái lạnh lẽo của sáng sớm khiến tôi run lên cầm cập, răng va cả vào nhau. Mất hết 20p chạy xe trong cái lạnh giá rét buốt, tôi cũng để được nhà mẹ. Mở cửa chạy vào luôn, chứ lạnh quá luôn rồi, chắc giờ này thằng em nó âm vô cực luôn mất. Mày về chi sớm thế con? Mẹ hỏi tôi, à thì nay giao thừa mà mẹ. Tôi trả lời, nhìn ráo rác quanh nhà rồi hỏi tiếp. Ba đâu rồi mẹ, ổng đi uống nước trà dưới nhà nội mày rồi. Ra vậy, để lát con xuống dưới thăm ông bà luôn. Thôi vào ăn sáng luôn đi. Dạ, vào nhà, ngồi xuống bàn ăn sáng luôn, nhỏ kia chưa dậy nữa. Đang ăn thì nhỏ Mơ Ngọc với nhỏ Thi bò xuống, đầu tóc bù xù, đã vậy còn ngáp ngắn ngáp dài nữa chứ. Đẹp mặt nhỉ, tôi nhỉ hai nhỏ cười đều. Kệ tôi, nay biết về đây ăn ké nữa à, nhỏ Mơ Ngọc xoáy lại. Nhà tôi thì tôi về chứ sao, cô cấm được tôi à, kệ anh, chẳng ảnh hưởng đến bữa ăn sáng của tôi. Hai cái đứa này, như chó với mèo thế kia, mai mốt về sống chung một nhà thì sao? Mẹ bất chợt nói, không có chuyện đó đâu mẹ ơi, con đây chả thèm. Tôi chề môi, hứ ai cần, à mà nhỏ kia sao rồi? Tôi hỏi, còn ngủ trên kia, nhỏ Thi lên tiếng, ăn xong, tôi lên phòng kiếm nhỏ kia. Con đó vẫn còn đang say giấc nồng, công nhận nhìn nhỏ này cũng trắng trẻo xinh tươi thật. Nhìn nhỏ này tôi phải kìm chế dữ lắm, nếu không thì tôi đi gỡ lịch dài hạn mất chứ chả đùa đâu. Chẳng muốn mất thời gian với nhỏ này nhiều, tôi dựng đầu dậy luôn. Dậy, trời sáng rồi dậy đi. Tôi hét toáng lên vào tai nhỏ. Nhỏ giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn tôi. Thấy tôi đang nhìn, như có dòng điện xẹt ngang nhỏ thì phải, nhỏ bất ngờ hét vào mặt tôi, suýt chút nữa lũng màn nhỉ luôn vậy. À, im, tôi vừa hét vừa lấy tay bịt tai lại. Anh là ai sao lại ở trong phòng tôi? Nhỏ hỏi, tay thì kéo tấm chăn che người lại, mặt nhìn tôi đầy giận dữ. Góc truyện audio.com. À xin lỗi nhé, đây là phòng tôi, cô nhìn kỹ lại xem. Tôi nói, một giây nhìn ráo rác quanh căn phòng, rồi nhỏ hỏi tôi, vẻ mặt ngờ nghệch. Coi bộ nhỏ này đa sắc thái quá, mặt thay đổi liên tục luôn vậy. Sao tôi lại ở đây, sao tôi lại không nhớ gì hết thế này? Cô không nhớ gì à, hôm qua cô uống rượu trên ba, rồi bị dính thuốc, may cho cô là tôi đã đem cô về đây đấy, nếu không thì... Anh có làm gì tôi không vậy? Tôi vẫn còn chưa đủ tuổi đấy. Nhỏ nói khiến tôi suýt chút nữa té xỉu luôn vậy. Hừ, cô ảo tưởng rồi đấy, tôi đây chẳng cần. Có vẻ nhỏ cũng hiểu ra, ngồi dậy mà nói chuyện với tôi, lúc này nhỏ Thi với Mọc cũng đã lên đây. Dậy rồi à, nhỏ Mơ Ngọc hỏi. Đây là Ngọc còn kia là Thi, hai người họ đã chăm sóc cho cô hôm qua đấy. Em xin cảm ơn hai chi. Nhỏ đó nói, thôi được rồi không gì đâu, à mà em tên gì ấy? Nhỏ Mơ Ngọc hỏi, dạ em tên Mai, năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ em mới 16 thôi, nhỏ thế, thôi hỏi thăm vậy đủ rồi, giờ vào việc chính đây, em tỉnh rồi thì cho anh xin một tia nhé, tiền hóa đơn bàn của em tối qua. Tôi nói, nhưng giờ em không có tiền mặt ở đây, nhỏ Mai lý nhí nói, hả, nhỏ Mơ Ngọc há hốc mồm ra vẻ ngạc nhiên, Trời, em đi ba mà không có tiền à em? Em xin lỗi, nhỏ cúi đầu, vậy giờ em tính sao đây? Hay là anh cho em thiếu được không? Ít bữa em trả cho anh nha. Nhỏ nói, trời đất, tôi muốn té ngửa với con nhỏ này luôn vậy. Em xin lỗi, nhỏ bật khóc, thôi được rồi, vậy nhà em ở đâu để anh đưa em về? Tôi nói, em không có nhà, nhỏ lý nhí nói, bất chợt cả ba đứa bọn tôi sững người nhìn nhỏ, lúc này tôi vẫn không tin vào mắt mình người con gái dễ thương xinh xắn kia lại nói mình không có nhà. Sao, sao thế, tôi lắp bắp, nhỏ im lặng không nói lời nào, mắt vẫn cứ dán chặt xuống sàn nhà. Thôi được rồi, tạm thời cô nghỉ lại ở đây đi, có gì cứ tâm sự với hai nhỏ đó. Tôi nói, mắt hướng về hai nhỏ kia, dạ, nói rồi tôi đi ra ngoài, bỏ lại ba nhỏ trong phòng. Rồi tôi ra quán luôn, coi như mất toi một tia luôn rồi. Cách chương.